Chương 190, từng người ác chiến, 2. Đâm này dô ý chỉ đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt bà nở ra, kéo dài tới tốc độ càng so sánh kỳ nở bệ ẹ bay ngược tốc độ con nở nhanh hơn, mấy cái chớp mắt liền cùng kỳ nở bệ ẹ gần trong gang tấc. Gây go kỳ nở bệ ẹ trong lòng hô to không được, hắn lúc này đang ở giữa không trung, không thể nào mượn lực, chỗ chết người nhất chính là, dô dô dạ củ mỏ trước một cái đầu gối va không chỉ sức mạnh mạnh cực. Càng la đang công kích trong nháy mắt đem chút ít thuộc tính xét trả cờ dạ đánh vào trong cơ thể hắn. Lúc này ký nơ bệ ẹ rơi vào ngắn ngủi ma túy bên trong, tuy rằng chỉ có 2, 3 giây, nhưng này 2, 3 giây đủ để quyết định hắn thắng bại. So sánh đột nhiên quát to một tiếng vang lên, một vệ sáng xanh né qua, rột sủ kỳ ai trong nháy mắt xuất hiện bên người ký nơ bệ ẹ, sử dụng ngực thế hắn chặn lại dô ý chỉ đỏ gì nhuệ thương. Jotsukiya lôi thần áo giáp cùng chỉ đỏ dị nhuệ thương QNZ thuộc về lôi đột, vẫn đều có cực kỳ tinh thâm trả cờ giả tính chất biến hóa, bởi vậy trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Hừ, đến QNZ nhanh rổ rổ giả củ mò lạnh rên một tiếng, đồng nhiên hướng về chỉ đỏ dị nhuệ thương bên trong lần thứ 2 chuyển vào lượng lớn trả cờ giả, chỉ đỏ dị nhuệ thương lần thứ 2 duỗi dài. Đem ruột sủ kỳ A đỉnh không ngừng lùi lại sát dô y dô y ruột sủ kỳ A hai chân trên đất lê ra hai hàng khe, nhưng trong đó bùn đất đã biến cháy đen, hiển nhiên là bị dưới chân tỏa ra hệ xét trả cờ dạ ăn mòn gây nên. Đại ca kỳ nơ bệ ẹ trong lòng lo lắng không ngớt, tiếp theo dưới chân một chút, hướng về rổ rổ dạ củ mò mạnh mẽ xuống tới, lưới dao trên dĩ nhiên bám vào lượng lớn hệ xét trả cờ dạ. Nhìn mạnh mẽ xông lại kỳ nơ bệ ẹ. Dô dô dạ củ mỏ không để ý chút nào, tay phải ưu dạ chém liên tục mấy đao, đạo đạo kiếm khí vô hình chém ra đem kỳ nở bệ ẹ bức không thể không ngừng lại, vung vẩy thái đao chống đối kiếm khí vô hình xung kích. Mà đúng vào lúc này, dô dô dạ củ mỏ tay trái lần thứ 2 tuân ra lượng lớn tinh khiết hệ xét trả cờ dạ, chỉ đỏ gì nhuệ thương lại ngưng tụ mấy phần, mà dô dô dạ củ mỏ hệ xét trả cờ dạ vốn là gọi dô sủ kỳ a tinh khiết một ít, khởi đầu là khó phân cao thấp. Nhưng tùy theo thời gian rời đổi, dô dô dạ củ mỏ chỉ đỏ gì nhuệ thương đã đâm thủng lôi thần áo giáp ngoại vi. Cái gì ruột sủ kỳ ai nhìn đâm vào lôi thần áo giáp chỉ đỏ gì nhuệ thương không khỏi rất là ngạc nhiên. Lúc này hắn đã bị kéo dài tới mấy chục mét chỉ đỏ gì nhuệ thương đỉnh ở một chỗ trên tường đất, lùi về sau không được. Nhìn thấy ruột sủ kỳ A thân ở nguy cảnh, kỳ nơ bệ ẹ khẽ quát một tiếng, toàn thân xoay chuyển mấy vòng. Quanh thân lưới đao đem hướng về hắn chém bay kiếm khí vô hình văng ra sau từ bỏ đối với rổ rổ dạ củ mỏ công kích, mà là hướng về ruột sủ kỳ A mạnh mẽ xuống tới. Kỳ nở bệ ẹ lắc mình đến ruột sủ kỳ A trước người, dùng sức bổ xuống, chém về phía chỉ đỏ dị nhuệ thương. Đúng! Chỉ đỏ dị nhuệ thương cắt thành hai đoạn. Xem ra kéo dài tới quá dài sau chỉ đỏ dị nhuệ thương cu nở dê có nhược điểm, vậy thì là gì ẩn là nhiệt độ theo độ dài duỗi dài mà yếu bớt. Dô dô giả củ mỏ thầm nghĩ, chẳng qua hắn tuy rằng trong lòng chính ước định chỉ đỏ gì nhuệ thương nhược điểm, nhưng thân pháp cũng không ngừng, lắc người một cái đã đi tới trước mặt hai người, múa đao chém ngang. Thật nhanh kỳ nơ bệ ẹ cùng dột sủ kỳ ai trong lòng đồng thời cả kinh, tiếp theo ba người lại chiến ở một chỗ. Lúc này dô dô giả củ mỏ không cách nào khiến xuất toàn lực chiến đấu. Nhưng ruột sủ kỳ A cùng kỳ nở bệ ẹ hai người nhưng cũng không cách nào đem tâm tư toàn bộ đặt ở chiến đấu trên. Dù sao 500 mét có hơn còn có hơn 100 tên thôn dân, hơn nữa, còn không ngừng mà có thôn dân khác gia nhập vào người quan sát đám người bên trong. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ thực lực vốn là so sánh hai người mạnh hơn một bậc, bởi vậy tuy là lấy một địch hai, hắn nhưng cũng là hơi chiếm thượng phong. Mà họ rổ xí mà cùng đệ tam giải cả bên kia chiến đấu lại là có chút không giống, chiếm thượng phong người là đệ tam giải cả. Họ rồ xỉ mà nhận thuật căn bản là không có cách đối với thân ở với ma nhờ nhất thuẫn bảo vệ cho đệ tam giới cả sản sinh mảy may uy hiếp. Tuy rằng hắn QNZ sử dụng lượng lớn cao cấp phong độn nhận thuật, nhưng nhiều nhất cũng chính là đem sấm sét áo khoác xô ra từng đạo vết rách, mà những thứ đó vết rách ở giây tiếp theo thì sẽ bị liên tục phun trào trả cờ dạ chữa trị xong xuôi. Thực sự là mạnh mẽ nhận thuật, không hổ là giới cả. Họ rồ xỉ mà cười khẩy một tiếng, hai tay chống đỡ. Lượng lớn âm lanh trả cờ dạ trong nháy mắt tuôn ra, khiến người ta trong lòng không khỏi phát lạnh. Vạn xá la chi trận xì xì xì, họ rồ xì mà hai tay phảng phất đã biến thành máy bơm nước giống như vậy, mà trong máy bơm nước kia tuôn ra không phải nước, mà là như thủy triều xà trời ạ, đó là cái gì, tại sao có thể có như thế buồn nôn nhẫn thuật? Một đám vân nhẫn dồn dập cả kinh nói, mà có chút bình dân thậm chí nôn khan lên, hiển nhiên là không chịu được này xì lộc lộc dính nhơm nhớp bầy rắn. Nhìn thấy quỷ dị này buồn nôn phạm vi lớn xa hải, đệ tam giới cả cũng không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng qua chiến đấu nửa cuộc đời hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, đối mặt mãnh liệt mà đến hơn 1.000 con rắn độc, không chỉ không tránh không né, trái lại trực tiếp vọt vào xà trong biển. Lôi lê nhiệt đao đệ tam giới cả cánh tay phải hố lượng, dường như một cái lê đao giống như vậy, chỉnh cánh tay trên lóng lánh ánh chớp lần thứ hai nồng nặc mấy phần, phát sinh bùm bùm tiếng nổ đùng đoàn hưởng. Đâm này dô ý đệ tam giới cả khác nào một cái hình người bạo long giống như vậy, chỗ đi qua có thể nói là như bẻ cánh khô, xà trong biển rắn độc tuy rằng hơn 1.000 số lượng, nhưng không cách nào thường tổn được đệ tam giới cả mảy may, ngược lại là bị hắn sử dụng mạnh mẽ công kích xé thành mảnh vỡ. Hơn trăm thước xà hải đem đệ tam giới cả chôn vùi trong đó, nhưng giới cả thân thể khôi ngô nhưng thủy chung sừng sững không ngã, vung vẩy khuỷu tay tứ tán mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ dạ đánh giết bầy rắn, không ngừng nghỉ chút nào. Lấy một địch ngang ở, này con số trên lệch cách xa so đấu lại sản sinh hiệu quả trái ngược, mấy phút sau, hướng về đệ tam giới cả gặm cắn bầy rắn đã toàn bộ bị xé thành mảnh vỡ, mà đệ tam giới cả chỉ là hơi thở hổn hển, tuy rằng có sấm sét xà áo giáp cách trở, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn tràn đầy máu ô, chẳng qua, đều là rắn độc máu tươi. Không hổ là giới cả họ rổ xì mà lần thứ hai liếm hạ xuống khỏe miệng, trêu tức nói rằng, nhưng trong lòng đã nghiêm nghị vạn phần, một tay chống đỡ lần thứ hai thông linh ra mấy con rắn to, mà hắn nhưng là đứng thẳng ở một con rắn to đầu rắn bên trên. Họ rồ xỉ mà lúc này chiến thuật chỉ có hai chữ kéo dài, dù sao hắn không cách nào thường tổn được nà mờ ơ ma nhờ nhất thuẫn bảo vệ bên dưới giải cả. Nhưng họ rồ xỉ mà dù sao là một trong tam nhẫn, không phải bình thường ảnh cấp cường giả, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, nhưng giải cả trong lúc nhất thời cu nở dê thắng hắn không được. Nhưng mà, ngay ở họ rồ xì mà ngăn cản giữa cả thời khắc, rồ rồ giả củ mò bên kia chiến cuộc lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lúc này rồ rồ giả củ mò đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh e sợ sẽ trước tiên với họ rồ xì mà cùng đệ tam giữa cả kết thúc chiến đấu. Rồ rồ giả củ mò tay phải nam mờ ưu giả phóng thích đạo đạo kiếm khí vô hình, nhàn rỗi ra tay trái nhưng là phóng thích mạnh mẽ nhân thuật, luận đao thuật, hắn mạnh hơn ký nơ bệ ẹ. Luận lực phá hoại, hắn cũng không kém với sử dụng vân nhẫn bí thuật rột sủ kỳ A, bởi vậy ký nớ bệ ẹ cùng rột sủ kỳ A hai người tuy là giáp công rổ rổ giả cù mò, lại chút nào chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Bệ ẹ, theo ta khiến chiêu kia rột sủ kỳ A bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ký nớ bệ ẹ vẻ mặt trong nháy mắt trơn lên hết sức nghiêm túc. Tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao.